Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 51, hai đại sư. Giang Trừng lục túi, phát hiện ra đại sư Tả Mị đã ngốn sạch mấy loại quà vặt mình thích. Chỉ chừa lại một vài món vị tạm tạm cô sơ giết thời gian và thịt ăn đỡ thèm, ví như vịt xanh nướng, đùi gà lôi kho tương, cá hương khô rán giòn, món tủ của tiệm lão Lý Gia ở thị phường ngoài sơn phái xuất trần. Mấy món thịt vừa ngửi đã chảy nước miếng thế kia mà đại sư Tả Mị lại, không thèm giớ đến, Giang Trừng nhủ. Chẳng có nhẽ gã đại sư này ăn chay, ngó chả ngoan hiền tới vậy. Giang Trừng bĩu môi, lẳng lặng giấu mấy món thịt của mình kỹ hơn một chút. Đại sư háo ăn thấy hành vi của cô, lơ đễnh bảo, giấu làm gì, ta cũng có dành món đấy với bé đâu. Giang Trừng nghe thế bèn đường hoàng lấy thức ăn ra, tiện tay cho một con cá hương vào miệng, anh ăn chay à? Cũng đúng, anh là đại sư mà, hẳn phải ăn chay thôi. Nói xong, Giang Trừng chú ý đến vẻ sầm sì chòng chọc nhìn cá trong tay mình của y, thoáng cái đã nghẹn. Anh ta sao thế kia? Trông cứ như rất muốn trở mặt ý. Hừ, tại lão hòa thượng kia cả, bực chết được. Đại sư Tả Mị rốt cũng đã thể hiện mặt hơi ác ác của mình, ánh mắt có thể khiến cả một đám con nít khóc vì sợ, như vừa nghĩ đến điều chẳng vui vẻ gì, y tặc lưỡi. Năm ấy lão liều mình đến độ lưỡng bại câu thương để hạ cấm chế lên ta, sau đó, cứ hễ ta sơi tí chút đồ mặn thôi, thức ăn chưa vào đến miệng đã liên tục nôn khan rồi. Y vừa nói vừa đen mặt dầm mạnh đống vỏ hạch. Khán giả Giang Trừng giận cá chém thớt thế kia, anh là trẻ nít lên cơn cáu giận à? Đại sư Tả Mị sầm xì dầm xong, tự dưng bình thường trở lại, tiếp tục ngồi xơi dưa, lật mặt nhanh vô cùng, Giang Trừng trở tay không nổi. Chốc sau, ngó bóng lưng vẫn hơi ám mùi hờn dỗi ngồi xổm gặm dưa đối diện mình, chẳng hiểu sao Giang Trừng lại thấy mùi lòng, cô nhìn thịt trên tay, dứt khoát cất vào, chùi mép rồi hỏi, anh muốn thử mùi thịt à? Đại sư Tả Mị ngoái lại liếc cô, ta biết thịt có vị thế nào, lúc chưa xuất gia lão hòa thượng kia đã từng ăn. Nhưng lâu quá rồi, ký ức lão nhập nhèm thành ra ta cũng không nhớ rõ nữa, thế mới muốn tự nếm thử một lần. Giang Trừng cảm thông vô cùng, không được ăn thịt đáng thương biết mấy, thật luôn. Cô bèn bảo, đại sư bá ở sơn phái Dung Trần, bọn tôi có trồng một loại quả tên là nhục đồ tương, tuy là trái cây nhưng vị nó như thịt phết tương nướng ý, lần sau tôi về mang một vài quả cho anh nhé. Có cả loại trái cây như thế à? Vì chẳng chăm chút chuyện ăn uống mấy nên Thanh Đăng không quá rõ mảng ẩm thực. Thành ra Thanh Đăng khác cũng mù tịt theo, giờ nghe Giang Trừng bảo, y khẽ trợn mắt, ngồi thẳng người hơn, thích thú, bé nói thật à? Thật mà, tôi nếm thử rồi, vị không tồi, anh có muốn ăn không? Giang Trừng thành thật hỏi. Tất nhiên là muốn. Đại sư Tả Mị nom có vẻ rất trông mong, Giang Trừng nhận thấy ánh mắt y dành cho mình thân thiện hơn nhiều. Nhưng phải đợi đến khi chúng ta ra ngoài đã, lúc ấy anh còn ở đây nhỉ? Ăn kịp không đấy? Giang Trừng mớm lời. Đại sư Tả Mị chững lại, nụ cười héo đi. Y trở về vẻ như cười như không, nhướng mày nhìn chằm chằm Giang Trừng, thì ra bé muốn thăm dò chuyện ta sẽ xuất hiện trong bao lâu à? Bé con nom có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất lo, tự hỏi không biết chừng nào hòa thượng già mới về chứ gì. Ha, bị lão nhốt bao nhiêu năm như thế, khó khăn lắm ta mới được dịp giành quyền làm chủ cơ thể, bé nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn trả lại cho lão à? Lão cũng nên thử cảm giác ngủ vùi trong bóng tối, hễ mở mắt ra lại thấy hoang tàn vô vị mới phải. Đại sư Tả Mị liếm môi. Giang Trừng bình tĩnh vạch trần, anh đang nói dối. Đại sư Tả Mị bỗng nhiên dí gương mặt vô cảm lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô, Giang Trừng không tránh né mà đáp trả bằng ánh mắt tương tự, chẳng mảy may khiếp sợ sự lạnh lùng kia. Ha ha ha ha ha, đại sư Tả Mị lại đột ngột giãn ra, cười ngả cười nghiêng, đưa tay vào đầu Giang Trừng, mạnh đến nỗi cô phải nhe răng. Bé con thông minh ghê, đúng thế, vì ta rất yếu nên không thể xuất hiện quá lâu, hòa thượng già thổ trước rõ điên, chẳng có gì là không dám làm. Lão rừng rưng khiến chính bản thân suýt chết chỉ để cắt giảm năng lực của ta, mà suy cho cùng, vì sinh ra từ một khía cạnh nào đó của hòa thượng già nên ta không thắng nổi lão, thế mới lưu lạc đến nước này. Bất ngờ là giọng y chẳng có vẻ gì là thù hận, chỉ bình thản lạ kỳ. Giang Trừng tò mò, tôi tưởng anh ghét Thanh Đăng đại sư lắm chứ. Chứ bé thấy ta có chỗ nào không ghét lão à? Đại sư Tả Mị đáp, thấy đầu Giang Trừng bị mình xoa bù xù cả, bèn đưa tay vuốt tóc cô vào nếp, nói tiếp. Chẳng lẽ bé không cho rằng hòa thượng già thỉnh thoảng lại rất ư là gợi đòn hà? Giang Trừng nín lặng, cô chẳng lắc đầu trái lương tâm được, dẫu giờ có thích đại sư, cô vẫn không thể sống thẹn với lòng. An tâm, cùng lắm vài ngày nữa hòa thượng già sẽ trở lại. Mà này, về rồi bé nhớ mang quả nhục đồ tương cho Thanh Đăng đấy nhé, dầu gì lão ăn thì ta cũng sẽ biết vị, như nhau cả. Đại sư Tả Mị phẩy tay, uể oải ngáp. Vừa mới ngó y hơi đáng thương, Giang Trừng lại thấy y ngả người sang bên trông như sắp ngủ. Cô không kìm được nghĩ, ăn xong lại đánh giấc có ổn không vậy? Đại sư, anh định ngủ à? Giang Trừng sán lại đẩy vai y. không ngủ thì biết làm gì. Đại sư Tả Mị hé hé mắt, lười nhác hỏi. Giang Trừng, anh không muốn rời khỏi đây à? Mấy chuyện rắc rối này chờ lão hòa thượng quay về giải quyết là xong ngay ý mờ. Đại sư Tà Mị mặc sức quăng con bỏ chợ, với cả ở đây ổn mà, không có đám tiểu ma ghiền rít gào cuồng quấy rối ưa lấy thúng úp voi, tuy trời hơi tối nhưng không còn đỏ gai mắt nữa, lại được ăn ngon, có cả bé ở bên nữa, chẳng tuyệt lắm ư. Tiêu chuẩn gì mà thấp dữ vậy? Giang Trừng đã hòm hòm đoán được mỗi khi y xuất hiện lại bị đại sư nhốt ở một nơi, như nào rồi? Dẫu chưa tiếp xúc nhiều, Giang Trừng vẫn hiểu sơ sơ tính cách của người này, y là kiểu sáng nắng chiều mưa, dễ dàng trở mặt, chỉ cần không chạm vảy ngược thì rất dễ chịu, giống như kiếp nổ chưa châm ngòi, hay thú dữ còn đang ngái ngủ. Trước đây anh đã làm gì mà khiến đại sư đề phòng thế kia? Giang Trừng hỏi. Đại sư Tả Mị nhếch làn môi hồng, sắc đỏ sẫm mơ màng đáy mắt, y nhẹ nhàng đáp, giết người, rất nhiều người. Giang Trừng bỗng không muốn nói nữa. Đại sư Tả Mị ngoái đầu nhìn, cười cười bẹo má cô, mặt sao thế kia? Thấy ta ác quá, không chấp nhận nổi à? Nhưng ta là người xấu mà, là một gã tồi khác hoàn toàn với lão hòa thượng ấy. Giang Trừng, không, tôi chỉ đang nghĩ sao anh không nếm mùi thịt nhân lúc chưa bị nhốt, và hạ cấm chế thôi. Hòa thượng giả nhanh lắm, ta mới xuất hiện gây chuyện đúng một lần đã bị lão giã cho gần chết, à mà dĩ nhiên là ta cũng tẩn gã suýt ngỏm. Đại sư Tà Mị bỗng chuyển chủ đề, ý, bé con có muốn ngủ cùng không? Không. Giang Trừng đáp nhanh, bé chẳng đã mệt lắm à. Cố sức ngồi đấy khờ ghê nơi, ta chả bao giờ tụng mớ kinh dài buồn cảnh tỉnh phiền phức, như lão hòa thượng kia đâu nhé. Đại sư Tà Mị bảo, thứ ta làm được khác hoàn toàn với lão, thiên về tà đạo. Giang Trừng sực nhớ ra, hỏi, vậy anh có chữa được vết thương trên người mình không? Thương. Đại sư Tà Mị chớp chớp mắt, thoáng mơ mịt rồi vỡ lẽ, à, suýt quên mất mình đang bị thương. Chữa thì chữa được, nhưng mắc gì ta phải chữa, phiền phức, dầu gì cũng xài được mấy ngày đâu. Chờ nó lại chờ hòa thượng giả quay về thưởng thức cơn đau tiếp thôi. Đại sư Tà Mị chẳng mảy may giấu vẻ hả hê khi người gặp nạn. Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn y, cô dịu giọng dỗ dành, thế anh không thấy đau à? Thôi thì chữa đi cho khỏe. Đau chớ, nhưng ta cứ không muốn chữa đấy. Đại sư Tà Mị đáp, đổi giọng, cơ mà nếu bé con chịu ngủ cùng ta, dậy rồi ta sẽ liệu mà xử lý tí chút. Ờ được, anh dịch ra xíu, chừa chỗ cho ta. Giang Trừng đáp ngay, điềm nhiên rũ chăn mới lấy ra. Hả? Vừa nãy vẫn không chịu mà, sao giờ lại dứt khoát thế, bé không cân nhắc một tẹo nào à? Đại sư Tà Mị hỏi. Nếu chỉ định tỏ ra ta đây rụt rè chứ không thực sự muốn từ chối, thì khước từ một lần là đủ rồi. Giang Trừng tung chăn đắp lên người, nằm cạnh đại sư, ngáp dài, thôi ngủ mau đi, dưỡng cho nó sức, chả biết sẽ còn gặp chuyện gì ở đây đâu, đang an toàn thì liệu mà nghỉ ngơi nhiều một chút. Giang Trừng nhắm mắt, chưa tới 3 phút đã ngủ rồi, trái lại, đại sư Tà Mị kêu ca đòi nghỉ kia. Lại rũ mắt ngắm bé con cuộn tròn say sưa bên mình, thật lâu, chán trường đưa tay nghịch hàng mi cô một chốc, bị Giang Trừng trong mộng hất ra mới ngoan ngoãn đánh giấc. Giang Trừng biết mình đã ngủ, chỉ cần ở bên đại sư, dù có là đại sư nào thì cô vẫn sẽ an tâm đến lạ. Thực ra hai đại sư là một mà, chẳng dễ gì chia tách rạch ròi. Mà mình ngủ rồi thì đây hẳn là mơ. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn đại sư bên cạnh, chỉ ngó thôi đã biết đấy là bản Tà Mị. Rồi lại đưa mắt nhòm đại sư đang ngồi ngoài sạp ăn đậu hũ hoa gần đấy, khí chất bình thản quanh người đã cho thấy ấy là bản bình thường. Mơ thôi mà thấy cả hai đại sư là như nào. Giang Trừng nghĩ thầm, chân đã sải nhanh về phía đại sư đang ăn đậu hũ hoa kia. Đại sư, Thanh Đăng đại sư ngẩng đầu, múc một muỗng đậu hũ, hỏi cô, đậu hũ ngọt, ăn không? Giờ đâu phải lúc nói chuyện này chứ? Giang Trừng nói xong, nhận ra giọng mình hơi bé, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình đã biến thành trẻ nít từ lúc nào. Rút lại chỉ còn mấy tuổi. Vẫn đang khủng hoảng, Giang Trừng đã thấy Thanh Đăng đại sư bế mình ngồi lên gối anh, lại nảy ra cảm giác cha chú yêu chiều con cháu mới ghê. Sau đó, đại sư bản Tà Mị lững thững bước tới ngồi trước mặt họ, chống một tay lên, đối mắt nhìn Thanh Đăng bản bình thản, bỗng cười diễu, mi đúng là vẫn bản lĩnh như xưa, đã thế kia rồi mà còn đủ sức tạo mộng kéo bọn ta vào. Sao, không an tâm tới vậy cơ à? Sợ ta làm gì bé con hả? Nhưng hòa thượng già ơi! Mi thế này ta lại càng muốn ra tay với bé con hơn đấy. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 52, Người trong mộng. Giang Trừng không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Cô ngồi trên gối đại sư, nhìn đôi tay bé xinh non mềm mũm mĩm của mình, kéo bím tóc nhỏ sau người, sờ cầm trầm tư. Thì ra trong lòng đại sư, cô trông như một đứa trẻ thật hà. Cơ mà lực sát thương của đòn thực tế này hơi khủng. Thì ra kêu mình gọi cha không phải là tiện mồm nói chơi. À, nhưng cô yêu kiểu nam nữ mà, uồi, bị người thầm mến là đàn ông và không có quan hệ huyết thống, xem là con gái, hình như hơi thôn thốn. Giang Trường Cao có mặt mày, Thanh Đăng đại sư một tay vòng ngang giữ eo cô, tay còn lại đặt bát đậu hũ hoa xuống trước mặt cô. Ngửi mùi thơm, Giang Trường vô thức bảo, thêm đường, cảm ơn. Một lọ đường bất thình lình xuất hiện cạnh tay Thanh Đăng đại sư, anh xúc đường cát, ngờ đâu vừa định cho vào bát, thì đại sư tà mị bỗng bưng đậu hũ của Giang Trường đi, gọn ơ. Đậu hũ hoa mà ăn mí đường á. Nói đoạn bên tay cũng xuất hiện một chén dầu vừng ớt hành thơm, y lia một muỗng đẩy đến gần bát đậu hũ. Á! Giang Trường thảm thương gào lên, đại sư tà mị run cả tay, muỗng gia vị rơi tõm vào bát. Giang Trường mắt mi đờ đẫn, ngã bộp vào lòng Thanh Đăng đại sư, không muốn nói gì thêm. Ôi thôi đau lòng là, khi phải chứng kiến món đậu hũ ngọt yêu thích của mình bị thêm dầu thêm tương. Giờ phút này đây, cô nghĩ mình không tài nào có thể làm bạn với đại sư tà mị, một kẻ thuộc đảng đậu hũ mặn được nữa. Thanh Đăng liếc bát đậu hũ hoa trước mặt đại sư tà mị, vất tay một cái, một bát đã cho rất nhiều đường khác lại hiện ra trên bàn. Bế Giang Trừng đang giúp trong lòng níu áo mình dậy, vẫn còn đây. Giang Trừng nhòi người ra bàn sơi đậu hũ, ối cái vị ngọt thơm mềm nhẵn ấm áp này đúng là, có thể chữa hết tổn thương tâm lý mà. Có điều, toàn là giả, mấy anh có biết chán không vậy? Ngoài bát Giang Trừng đang ăn, Thanh Đăng lại hô biến ra thêm một bát nữa, đại sư tà mị thấy thế bèn nhanh tay cho gia vị ý thích vào. Nhất quyết không để bát đậu hũ ngọt thứ hai xuất hiện trên bàn, cũng chẳng phải nhàm vừa đâu. Giang Trừng vừa sơi đậu hũ hoa, vừa lần lại xem từ khi nào mà Thanh Đăng đại sư đã bắt đầu ẩm thực, như cô nhớ rõ hồi mới gặp, anh đâu có ăn uống gì. Sau đó, trong 3 tháng ngụ lại chùa Thượng Vân, cô ngày ngày nhận thức ăn từ Phương Tuần đại sư ở thiện đường, rồi cô mà ăn là đại sư lại có lộc, lúc nào cũng vậy, cô luôn dành phần anh, hễ gặp cứ quen tay xách theo đồ ăn biếu anh. Chẳng có nhẽ được cô nuôi. Thành thói, đại sư cũng đã cảm nhận được sức rủ quến của thức ăn rồi. Nhớ lần trước gặp, đến cả đài sen mình ngồi mà đại sư còn khẩy tuốt, mộng cảnh cũng phải dàn nền ăn đậu hũ hoa, Giang Trừng thấy mình như đã dẫn đại sư vào con đường bất chính rồi. Tội lỗi, A-di-đà Phật. Cơ mà phải nói là, vui bất ngờ khi biết mình có sức ảnh hưởng với đại sư ấy chứ. Chốn này là mộng của Thanh Đăng, anh có thể tạo ra một thế giới ảo và rất nhiều thứ khác, nhưng ở đây, đại sư tà mị cũng có thể hô biến bất cứ món gì mình thích, vì họ là một. Mộng cảnh này là của cả hai. Thế mới nói ganh nhau như này xàm xí hết biết. Giang Trừng được Thanh Đăng đại sư dắt đi trên phố sau khi ăn xong, liếc mắt xem thường bức tường cao tự dưng xuất hiện ngay mặt kia. Ố, đằng trước tịch đường rồi. Đại sư tà mị, kẻ đã tạo tường chắn lối đứng cách họ 1 mét từ tốn buông lời, trên tay là một xiên hồ lô đỏ chót. Giang Trừng nhìn nè, muốn ăn hôm sang đây ta cho bé ngay. Giang Trừng nắm ngón tay của Thanh Đăng, xoay lại trao ánh mắt biết tỏng nhàm chán cho anh. Dù vẻ ngoài chỉ mới mấy tuổi nhưng tâm hồn là của người trưởng thành đấy rõ chưa? Sao lại nói chuyện với cô bằng cái giọng dụ trẻ lên ba thế? Chậc, hòa thượng già vừa xuất hiện cái là bé bạo hơn nhiều. Bé đừng quên thức dậy rồi vẫn chỉ đôi mình đối mặt với nhau nhé. Chọc giận ta không phải lựa chọn gì thông minh đâu. Đại sư tà mị cao thâm cất tiếng. Giang Trừng dùng mình, xoay ngoắt lại chui vào lòng Thanh Đăng đại sư, lặng lẽ ôm đùi anh, ra chiều sợ hãi lắm. Đến lúc Thanh Đăng bế cô lên dỗ dành, Giang Trừng mới ló đầu qua vai anh. Trưng bản mặt trước mục tiêu sàm sỡ đại sư vô cùng quan trọng này thì ông chả là gì cả, ngứa đèn ra cho đại sư tà mị đang hăm dọa sau lưng. Bé đợi đấy. Đại sư tà mị cười, đáp trả bằng khẩu hình. Giang Trừng dứt khoát quay đầu dụi mạnh vào cổ Thanh Đăng, đáng thương hỏi, đại sư, chừng nào anh mới về, mình có thoát nổi cái thành chết đó không? Em cứ thấy không ổn sao ý. Thanh Đăng đại sư dí chán ngăn cơn sàm sỡ của Giang Trừng lại, xoa gáy cô, bình thản đáp. Ta vẫn chưa khỏe ngay được, tử thành hơi lạ xong không nguy hiểm gì mấy. Vài hôm nữa ta về sẽ đưa cô rời khỏi đấy sau, còn giờ, nhớ tự bảo trọng. Giọng Thanh Đăng đại sư vẫn cứ nhàn nhạt, không quá rõ cảm xúc như vậy, thế mà chừng như tơ liễu phất qua tim Giang Trừng, khiến cô yên tâm thư thái hẳn. Người đàn ông này quyến rũ đến từng lỗ chân lông, khiến phòng tuyến có vẻ kiên cố của cô vừa nứt đã đổ sụp, tan tác không còn manh giáp. Ối lại trở chứng cuồng si dại khờ rồi suối quẩy quá, Giang Trừng nặng nề đập đầu xuống vai Thanh Đăng. Ngoan ngoãn theo sát một ta khác, đừng rời khỏi y. Thanh Đăng đại sư dặn. Ê! Giang Trừng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn bình thản hiền hòa như vậy. Giang Trừng không quá rõ Thanh Đăng nghĩ gì về nhân cách khác của mình. Có lẽ vì đại sư tà mị quá ghét anh, Giang Trừng bèn cho rằng Thanh Đăng cũng không ưa đại sư tà mị, giờ cô mới biết mình lầm. Thanh Đăng đại sư, anh có từng thực sự ghét một ai đấy chưa? Giang Trừng không kìm được hồi tưởng lại, sau đó cô phát hiện ra rằng, dẫu tận mắt chứng kiến hay nghe ai đó. Đồn thì Thanh Đăng đại sư cũng vẫn chưa từng lung lạc trước bất cứ thứ gì, anh luôn từ bi lương thiện, sừng sững như núi, bao dung tựa nước. Đến cả lão Hoàng Thiên đạo nhân đầu sỏ khiến cô và anh vừa gặp đã yêu, cũng không khiến anh tỏ ra giận dữ nổi. thiện ác trong mắt anh, mọi hành động cử chỉ của anh đều thâm sâu khó tỏ, hỉ nộ ái ố anh sở hữu cũng nhạt đến khôn lường. Anh chừng như tách biệt khỏi thế giới này, không thấu nổi nội tâm. Rốt lại thì thứ gì mới lay động nổi anh đây? Đưa tay cho ta. Giang Trừng bừng tỉnh, nhỡ một nhịp mới xòe tay ra trước mặt anh. Thanh Đăng đại sư cúi đầu, chậm chậm vẽ chú văn phức tạp lên tay cô. Bàn tay mũm mĩm nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng, được ngón tay với từng khớp xương rõ ràng từ tốn lướt qua, cảm giác thật kỳ lạ. Ánh vàng lóe lên theo từng động tác của Thanh Đăng, sau khi vẽ xong nét cuối, chú văn phức tạp đến nỗi Giang Trừng không rõ nét thoáng phát sáng rồi biến mất. Chỉ mỗi Giang Trừng mới cảm nhận được nỗi ấm áp bao bọc lấy bàn tay có chú văn mà Thanh Đăng vẽ. Đang xăm soi bàn tay vô cùng bình thường của mình, Giang Trừng chợt nghe Thanh Đăng đại sư bảo, y mà làm gì cô cứ đánh bằng cái tay này. Giang Trừng, vâng, đại sư ơi anh chú đáo quá. Em ưng, đại sư Tả Mị đứng kế, tâm trạng rõ chẳng tốt đẹp gì. Giang Trừng nhìn hai người vẻ ngoài hệt nhau nhưng thần thái lại khác hoàn toàn này, vừa định lên tiếng đã bị Thanh Đăng đại sư bịt tai lại. Tích tắc đấy cả thế giới như lặng hẳn, Giang Trừng không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, cô nhìn Thanh Đăng nói gì đó với đại sư Tả Mị. Sau đó, vẻ mặt thối hoắc của đại sư Tả Mị thay đổi vài lần, cuối cùng lại về với điệu biếng nhác thường thấy, cũng đáp lại câu gì đó. Thanh Đăng đại sư không nói nữa, buông tay đang bưng tay Giang Trừng ra, bảo cô, về đi thôi. Giang Trừng vẫn chưa muốn rời, vô thức nắm ngón tay anh, ấp úng bảo, đại sư, anh phải nhanh lên đấy, em chỉ là tu sĩ quen dung hợp kỳ thôi, chẳng nên công cắn gì, gặp nguy là chết ngay. Tóc mái trên trán được ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vén lên. Xúc cảm mềm mại vừa chạm vào da thịt đã lan ra khắp, về thôi. Thanh Đăng đại sư lại bảo. Giang Trừng buông tay, tròn xoe mắt sờ mi tâm, ngó Thanh Đăng. Thơm, thơm rồi. Ối đệt thế mà mình lại được thơm á. Tuy chỉ thơm chán nhưng đại sư chủ động đấy nhé. Khoan, hình như đây đâu phải lần đầu xảy ra sau khi ấy. Song trong miếu nát, do tình trạng sức khỏe của cô. Giang Trừng vẫn đang ngơ ngẩn đã bị đại sư Tả Mị bế thốc lên tay, rời đi ngay tắp lự. Giang Trừng cuống quýt xoay người lại nhìn Thanh Đăng đại sư đứng tại chỗ đưa mắt tiễn họ, gương mặt ngày càng nhạt nhòa. Sao, tiếc à? Đại sư Tả Mị cười đôi tiếng, chọc xiên hồ lô chả biết lấy ra từ lúc nào vào má Giang Trừng, ngó cái dáng bây giờ của bé đi. Bé con à, hòa thượng già đang muốn nói với bé rằng, lão chỉ xem bé là trẻ nít thôi. Tâm tình của lão là tâm tình của ta, cảm xúc của lão cũng là cảm xúc của ta, nên ta rõ lão xem bé là gì lắm. Giang Trừng chẳng quan tâm mấy. Tôi cũng biết mà, chắc là cháu gái hay chắt gái gì đó. Bé nghĩ thoáng thật ta ơi. Đại sư Tả Mị tự dưng lại vui hẳn, vô cùng nhân từ bóc giấy bọc kẹo hồ lô, nhét vào tay Giang Trừng. Cầm xiên hồ lô đỏ chót, Giang Trừng thở dài, ra vẻ chững chạc sành đời, trên đời thiếu gì mấy mối yêu thầm lặng lẽ tắt đi, thực ra cũng chả sao, chỉ cần thông suốt là ổn hết, người mình thích không thích mình mới là chuyện thường ở huyện, chứ còn cái loại yêu qua yêu lại kia, phải may mắn lắm mới gặp được. Với cả kiểu người như đại sư mà đi hẹn hò yêu đương, người ta mới thấy lạ ấy. Tôi tưởng tượng không nổi cảnh ý. Đại sư Tả Mị vốn định lên tiếng, bỗng đảo mắt rồi nuốt câu tính nói trở về, mỉm cười ác độc. Có lẽ lão Thanh Đăng kia không biết nên quy Giang Trừng vào mối quan hệ nào, thế mới đối xử kiểu cha chú bao dung thương yêu con cháu. Nhưng theo y thấy, tình cảm của lão phức tạp hơn thế nhiều. Tuy không phải tình yêu, nhưng lại đầy trách nhiệm, ngạc nhiên, thương mến, tò mò, hứng thú, cảm động. Bận lòng, quan tâm, chắc đây là lần đầu tiên lão đặt bao nhiêu là cảm xúc, và ý nghĩ phức tạp vào riêng một người như thế. Bé con đặc biệt như vậy, đâu thể chỉ dùng từ con cháu để hình dung. Y rất tò mò, không biết khi lão Thanh Đăng này không mất tơ tình thì hai người sẽ thế nào? Tò mò quá đi thôi. Mà hễ tò mò, y lại muốn làm chuyện xấu. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 53, gã đại sư ngứa đòn. Anh lại muốn giở trò gì? Mình lui xuống trước hãng bàn, được không? Giang Trừng mệt mỏi thốt lên. Cô thực sự đã thấu tỏ toàn bộ thuộc tính của đại sư Tả Mị rồi. Lão chính hiệu là một họa hại to tướng khác lướt qua cuộc đời cô, chẳng nhầm đi đằng nào được. Mà sao lão lại ngứa tay thế kia? Trong mấy phim bom tấn, lão thuộc tuýp ưa tò mò thích chết, sẽ lên đường trong 10 phút đầu tiên, chắc luôn. So với sự mất bình tĩnh của Giang Trừng, đại sư Tả Mị vẫn nhởn nhơ nhàn nhã, hào hứng chỉ đóa hoa kiều diễm đang quyến rũ đong đưa giữa ánh dương. Trên một cột đá cao, nó, đẹp tuyệt nhở. Thấy ánh mắt ngập tràn nôn nao của y, Giang Trừng dẹp luôn ý định chạy trốn ngay, đơ mặt ha hả đôi tiếng, không những đẹp, mà còn toát lên khí chất bảo vật quý hiếm ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa, nếu không làm gì có chuyện được gác bởi con linh thú lớn nhường kia. Trước mặt họ là một con cự long trắng vừa tỉnh giấc, thân rồng óng ánh đẹp đẽ, râu tóc phất phơ tự nhiên, đôi vuốt sắc vừa nhìn đã biết sở hữu lực sát thương cực lớn dẫm đất cuốn bụi, đôi con ngươi đỏ thẫm lưu ly hệt hai chiếc đèn lồng nhỏ long lanh, đang nồng nặc sát khí nhìn chằm chằm hai kẻ xâm nhập. Nếu Giang Trừng không phải là người đang bị cự long trắng chòng chọc khóa mắt, có lẽ cô đã nức nở trước vẻ đẹp khó tin của con rồng phương Đông thường được khắc họa trong các hoa văn truyền thống này rồi. Ôi nhìn mà xem, lông sừng vảy thậm chí cả thân rồng đều trắng lóng lánh, giữa đầu rồng có cả một hình xăm thần bí màu đỏ, vẻ ngoài mỹ lệ, khí thế tràn trề, nhòm là biết cũng thuộc hạng rồng đẹp rồng sinh trong tộc rồng. Tiếng rồng ngâm chấn nhiếp và giận dữ dấy lên, vang vọng giữa hang động trống trải. Con cự long trắng đang gác bảo vật này, rõ đã vô cùng bực mình trước hai kẻ không có vẻ gì là muốn rời đi kia, vụt đuôi há miệng xông về phía họ, chuẩn bị xuất đại chiêu. Giang Trừng giơ tay lên, nhìn một bàn tay to khác đang siết chặt cổ tay mình, hỏi với vẻ vô cùng nghiêm túc, anh định cứ kéo tôi mãi như này thật à? Chẳng thà anh buông ra để tôi tự thu mình vào xó, đỡ nhỡ việc lớn của anh. Đại sư Tà Mị cười, không, hòa thượng già đã dặn bé theo sát ta. Nhưng đại sư có bảo tôi đi chết cùng anh đâu. Giang Trừng liếc y. Rốt cuộc, Sa Đà tới nước này là tại ai? Đương nhiên là tại gã đại sư Tà Mị này rồi. Sau khi thoát mộng, đại sư Tà Mị bỗng đứng dậy đòi đi tìm đường ra, Giang Trừng thì rõ người mươi sẽ bám lấy y theo lời dặn của Thanh Đăng. Hai người dạo khắp tòa thành chết kỳ lạ này, phát hiện mới ngủ một giấc mà diện tích thành đã lớn hơn nhiều, xuất hiện cả một cung điện lộng lẫy và một đàn tế. Có vẻ như cung điện và đàn tế phủ bụi đã lọt vào mắt xanh của đại sư Tà Mị. Rồi y bắt đầu lên cơn ngứa đòn, trước là ngứa tay khởi động đàn tế bằng một cách nào đấy, sau là túm Giang Trừng xông vào địa cung ngầm. Và dằn tới dậm lui quanh địa cung của người ta, ra chiều chưa nát chưa thôi. Thứ khiến Giang Trừng cạn lời nhất là cái tính tò mò bộc phát của gã đại sư này, phát hiện một trận pháp hỏng trong địa cung, y khăng khăng bỏ hẳn một ngày để nghiên cứu, thế mà lại sửa được thứ trông có vẻ rất khó ấy thật. Hễ đối mắt với y là Giang Trừng lại vô thức ngứa đầu, bấy giờ cô kệ luôn lời dặn của Thanh Đăng đại sư, vung tay định tránh xa ra. Khỏi nghĩ cũng biết, đại sư Tà Mị ắt chẳng tha cho Giang Trừng, chộp phát lấy kẻ mới thấy tình hình không hay. Đã tính cao chạy xa bay một mình là cô, cùng bước vào trận pháp vừa được khôi phục. Giang Trừng người thường bị buộc phải truyền tống tới chỗ này, chỗ khác chừng như đã cảm thấy không lành ngay khi đặt chân vào trận pháp kỳ lạ kia. Chuẩn luôn, họ được đưa đến một hang động trống trải, vừa mở mắt đã thấy một đóa hoa bảo bối vô cùng kiều diễm trên cao, và một con cự long trắng hé mắt khó chịu bởi sự xuất hiện của họ. Chết tiệt nhất không phải là trận đại chiến sắp sửa bùng nổ kia, mà là vẻ mặt của gã đại sư lúc không thèm chạy lại sửa soạn lôi Giang Trừng cùng đập lộn với rồng trắng canh hoa, sau khi cười bảo mình không thắng nổi nó này. Giang Trừng hơi hơi ngờ rằng y thù đời khó báo nên kéo cô chết cùng. Kề bên là đồng đội heo, trước mặt là boss lớn, Giang Trừng một người chơi cấp thấp chỉ đánh nổi tiểu quái, nhưng mãi phải đọ sức với boss vượt cấp đã buông xuôi phó mặc, để đại sư Tà Mị kéo như lôi bao tải, xông xáo khắp hang động, tránh đòn công của rồng trắng trên đà thịnh nộ. Ngọn lửa đỏ bừng trào ra, từ miệng cự long trắng xông thẳng đến chỗ Giang Trừng và đại sư. Công kích không ngừng nhưng chẳng đòn nào chạm được vào họ. Không, chính xác phải là chẳng chạm được vào đầu sỏ đại sư, còn Giang Trừng vẫn làm trang sức hình người lại thầm nghiến răng khi cầm đoạn tóc bị lửa liếm phải của mình. Gã đại sư chết tiệt này giặt một vẻ cố ý. Danh danh là y thừa sức tránh sớm hơn, nhưng lại cố tình hơ Giang Trừng trên ngọn lửa tàn. Giang Trừng ngó nụ cười ác ý y xoay lại trao riêng cho mình, suýt đã không kiềm chế nổi hành động đập chết y bằng bàn tay được Thanh Đăng đại sư cường hóa. Thôi, đừng so đo với con lửa chọc ghen ghét mình vì có tóc này làm gì, Giang Trừng nhủ thầm, sau đó lại ngửi thấy mùi tóc khét lần nữa. Tôi có thể dùng tay phải của mình đánh anh không? Giang Trừng lễ phép hỏi. Bé đánh ta bằng bàn tay ấy thì chắc hai mình sẽ chết luôn ở đây đấy, bé nên nhớ thứ hòa thượng giả vẽ ra chẳng phải chuyện đùa đâu, ta mà dính đòn thì càng khó thắng nổi con rồng này rồi. Mới cả bé còn đang trong tay ta buông là bé tới số ngay, muốn thử không? Đại sư Tà Mị đáp. Giang Trừng không nói nữa, cô quan sát nhanh địa hình khu này, chờ đến khi đại sư Tà Mị hạ chân trên một vách đá trong hang, cô dẫm xuống nền đá rắn, trở tay nắm lấy cổ tay y, tay còn lại níu vai y, lắc người lọt thỏm trước ngực y. Đổi tư thế thành công, Giang Trừng ôm cổ đại sư, chân kẹp eo y, rốt cũng đã cứu tóc mình thoát cơn hiểm nghèo đã ở tư thế này rồi, y mà còn nướng tóc thành công nữa thì cô theo họ Thanh của đại sư luôn. Nhưng hình như đại sư đâu phải họ Thanh. Ngoan ghê, sớm biết điều như thế thì tốt biết bao. Đại sư Tà Mị ôm eo Giang Trừng để cô không bị rơi, cười khẽ bên tai. Nghiêm túc ra đòn lại thấy hai kẻ không xem mình ra gì, chỉ khơi khơi ôm ấp nhau kia, cơn thịnh nộ của rồng trắng lại dâng lên đến một tầm cao mới, không nghịch lửa nữa mà phun tuyết. Tuyết ngập trời tung bay, nhũ băng bén ngót khổng lồ từ khắp nơi ùa theo họ, ra chiều chưa xiên nổi hai người thì không dừng. Giang Trừng lặng im đóng phận trang sức, cô cảm nhận được tốc độ tránh đòn của đại sư ngày càng nhanh. Gió vù vù qua tai, nhũ băng lạnh giá nhọn hoắc lướt vụt qua da, tưởng như đã bị thương xong cuối cùng mới nhận ra đấy là ảo giác, cô chẳng dính một đòn nào, chỉ hơi run vì lạnh. Đánh không lại, nhưng chạy vẫn ổn chán. Trong lúc né vô số nhũ băng, đại sư Tà Mị cười khẽ bên tai, với nhũ băng đâm tới ngay mặt, không thể tránh nổi thì y đón lấy, nhét vào áo Giang Trừng trong lòng mình, nè, cho bé nghịch. Nếu đang rảnh tay, Giang Trừng giật thót mình, vì lạnh nhất định đã moi nhũ băng ấy ra đập mạnh lên mái đầu chọc của y. Ngày càng dày xương trắng, động đá đã hóa thành động băng, chắc cự long trắng tính dùng khí lạnh công hai người, lợi dụng vô số đỉnh băng, chướng ngại vật trong động làm chậm tốc độ trốn chạy của họ, nhưng đại sư lại là kẻ có hành động khác với lẽ thường, y bắt đầu chơi chiêu ẩn nấp. Y biến các đỉnh băng nhũ băng vốn để chặn đường mình thành nơi náo thân, di chuyển thật nhanh giữa các chỗ trốn, lại còn chơi cháo dùng vài thuật pháp nhỏ như thuật kính nước, lợi dụng rốt ráo địa hình mà rồng trắng tạo ra, khiến bóng mình phản chiếu trên vô số mặt băng. Phối hợp cùng còn có thuật che mắt thuật ảnh ảo, rồng trắng bị vờn đến độ đầu váng mắt hoa, cuối cùng lại giận dữ vút đuôi đập toàn bộ băng mình tạo. Lúc rồng trắng lên cơn cuồng nộ, Giang Trừng đã được đại sư Tà Mị bế đến dưới đóa kỳ hoa bảo vật kia, cô tưởng y sẽ thừa cơ hái nó, ngờ đâu y lại lờ đi, bắt đầu giờ dẫm trụ đá rắn dưới đóa hoa. Áp tay vào cột cảm nhận một lúc, y cười, quả nhiên có ở đây, đám linh thú này đúng là toàn giấu đồ tại chỗ như nhau thôi. Giang Trừng cảm nhận được nỗi xấu xa cực cùng từ nụ cười của y, thật đấy. Cơ mà cô cũng đã nổi cơn tò mò, trong này có cái gì thế? Chắc là thứ gì đó tốt lắm, bằng không gã đã hái đóa hoa lạ rõ là chân quý kia chứ chẳng chạy tới đây, moi trụ đá làm gì? Ngay sau đó, Giang Trừng đã được biết thứ ẩn trong trụ đá là gì, vì đại sư Tà Mị đã moi một quả trứng lớn cỡ bàn tay, trắng trong tựa ngọc, óng ánh vân đỏ máu ra. Ối đệt gã khốn này moi mất trứng của mẹ rồng trắng nhà người ta ra rồi. Ấy mà sai sai. Con rồng trắng siêu soái này lại thuộc giống cái cơ ác. Vẫn đang ngẩn ngơ, Giang Trừng lại thấy đại sư Tà Mị nhanh gọn chụp lấy, rạch 10 đầu ngón tay, nhỏ máu cô vào quả trứng ấy. Y khẽ nhẩm linh chú mà Giang Trừng không hiểu, tay kết ấn tay phác linh tự, xong xuôi hết cả. Lòng Giang Trừng chợt rung động, chừng như nghe được nhịp đập thật nhẹ thật chậm, cô nhận thấy cảm ứng đặc biệt giữa mình và quả trứng ấy ngay giây phút đầu tiên. Chắc không phải như cô nghĩ đâu ha. Giang Trừng nâng niu quả trứng đại sư Tà Mị vừa nhét sang, chẳng biết nên tỏ vẻ gì cho phải. Không sai, ta thay bé nhận linh thú rồi đó. Đại sư Tà Mị tiện tay quệt máu của Giang Trừng lên bản mặt ngây ngẩn của cô, xấu tính rậm thành đôi má hồng. Mẹ người ta có cho phép anh làm vậy chưa? Mới dứt lời, Giang Trừng lại nghe tiếng rồng ngâm thịnh nộ dội lại từ sau lưng, nghe cơn giận vút cao, cô biết chắc rồng mẹ không đồng ý. Ngoài nỗi căm phẫn thì Giang Trừng còn nghe ra sự bất lực và sốt ruột từ tiếng ngâm ấy. Nó không công kích hai người nữa, chỉ trợn trừng đôi mắt đỏ, phì khí trắng từ đằng mũi, nóng nảy ngọ nguậy vuốt, cuối cùng gầm to một tiếng ngập tràn uy hiếp nhằm vào Giang Trừng. Chừng như đối phương là thằng khốn đã bắt cóc rồi làm con gái mình có thai vậy, mi liệu mà chăm sóc nó cho tốt, bằng không bà đây dã phát chết luôn. Giang Trừng thấp thoáng nghe thấy giọng nói ấy, không, không phải ảo giác, là giọng của rồng trắng thật. Tên loài người gian trá, ác độc, thôi thôi ký khế ước linh thú rồi thì chẳng thể làm gì được nữa. Dù sao ta cũng đã thấy phiền khi phải gác bao nhiêu năm ở chốn này, nhóc thối mãi vẫn không chịu phá vỏ, ta lười đợi chán chờ rồi, mi liệu mà chu đáo với nó, ta còn quay lại đấy nhé, hừ. Dứt lời, mẹ rồng trắng nhanh gọn vứt trứng mà đi, cũng mặc luôn đóa kỳ hoa kia, bay thẳng ra ngoài theo lối mà ánh mặt trời chiều vào trên nóc động. Giang Trừng, vậy đó hả? Chỉ vậy thôi đó hả? Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 54, Ma Vực. Vậy đó hả? Giang Trừng tay cầm trứng rồng đã ký khế ước, tay chõ sang hướng rồng mẹ rời đi, đấy không phải là linh thú thủ hộ ư? Cứ vứt con với đóa kỳ hoa mình cần bảo vệ rồi ngoảnh mông bỏ chạy mà được à? Dễ dãi quá vậy. Chẳng hiếm lạ gì. Đại sư Tà Mị tựa trụ đá, biếng nhác buông lời. Thường thì có hai lý do khiến loại linh thú thủ hộ này bảo vệ một món đồ. Một là vì vật đấy có ích cho mình, gác chờ đến lúc dùng. Hai là do đã ký khế ước thủ hộ, con rồng này chắc thuộc loại sau. Chúng ta đến từ Tử Thành, nghĩa là cái hang này nằm ở vết nứt của tử giới, chẳng biết đã tồn tại bao lâu. Để một thế giới trở thành cõi chết, khỏi nghĩ cũng biết phải cần rất nhiều thời gian, năm rộng tháng dài, có khi khế ước đã hết hạn, tội gì phải canh giữ tiếp. Ta đoán, con rồng ấy không rời khỏi chỉ vì ở tử giới chẳng có chỗ nào để đi, nhưng khi chúng ta tới đây đã khai thông cầu nối giữa hai thế giới, biết có thể đến nơi chúng ta đang sống, nó mới hấp tấp lên đường. Với cả con rồng ấy vốn chẳng định ép ai chết thật. Nếu không đã trả để chúng ta lành lặn và dễ dàng lấy được trứng của nó đến thế. Giang Trừng sáng tỏ, vậy ý anh là, rốt đã chờ được đến ngày lại được ngắm ánh mặt trời nên con rồng mẹ láo cá này, nôn ra ngoài chơi, mình vừa khéo lại tới đây,

đã bao nhiêu năm không gặp Phật tu ở thành Ma Chủ, trước mặt lại có một gã hống hách đứng giữa đường thế kia, rõ người mươi chỉ để ngăn lối chúng. Nhìn kỹ hơn, Phật khí gã nồng đậm tinh thuần đến đáng sợ, dẫu có đơn độc cũng vẫn khó giải quyết như thường, đám ma tu thoáng cái đã đề cao cảnh giác. Kẻ còn lại thì tu vi quá thấp, chẳng bỏ quan tâm, cho làm món khai vị vậy. Cơ mà chuyện này khá bất thường, mục đích của hai kẻ này là chủ tử chúng. Đúng là rất nhiều thành phần ở ma vực nhắm vào chủ tử, nhưng sao lại dây đến cả bọn tu sĩ chính đạo ngoài kia rồi. Trong lòng đám ma tu này nói ra đủ thứ âm mưu, song chẳng kẻ nào nghĩ đến các loại lý do dị hợm kiểu đi lạc bước nhầm, đến đây. Bảo đánh là đánh ngay, hai bên không qua quýt tí nào, Thanh Đăng đại sư lại chủ động đến lạ, anh chẳng nói hai lời, đã buông Phật ấn khổng lồ quật ngã mười mấy gã ma tu cưỡi yêu thú, đang xông đến, ngay lập tức lại nghiền ngay một Phật ấn xuống đám ma tu vừa rơi khỏi ma thú kia, khiến vài tên chưa kịp hoàn hồn đã ra bã thịt. Độ nhanh gọn trực tiếp của pha hành động vừa rồi, và dáng vẻ tàn nhẫn hung ác kia khiến mí mắt Giang Trừng đang đứng cạnh đấy giật giật. Cô đã nghe biết bao sự tích về Thanh Đăng đại sư, ai nấy đều bảo đại sư có tâm Phật, dẫu địch có dữ dằn thô bạo đến đâu, thì anh cũng chỉ giải về thấp chấn ma ở chùa Thượng Vân, ngày ngày tụng kinh cảm ngộ chứ chẳng đuổi tận giết tuyệt bao giờ. Thế đại sư trước mặt tàn nhẫn như này là do đâu? Do địch là ma tu hay do anh đang không được bình thường cho lắm? Giang Trừng đã sẵn sàng liều chết choảng nhau, sao lại phát hiện đại sư quá năng nổ? Nói thẳng ra là chút linh lực như bắn mạng, cô chỉ đành đi theo mót vặt, cho đám ma tu bị đại sư giã liệt người một hoặc nhiều nhát kiếm kết liễu. Đây là lần thứ hai Giang Trừng thấy đại sư đánh nhau, lần đầu tiên là vào mấy năm trước, lúc anh bắt Hoàng Thiên đạo nhân trong miếu nát hồi họ mới gặp nhau, lần ấy nửa tỉnh nửa mơ chẳng rõ tình hình nên cô không để ý lắm. Còn giờ, đối mặt với lực chiến bạo tàn của đại sư, Giang Trừng cuối cùng cũng đã dung hòa một đại sư thong dong bình thản lại hơi quê mùa, và một Thượng Vân Phật tử trong đủ kiểu tin đồn lại với nhau. Anh thực sự rất đáng gờm, không chỉ tâm lý mà năng lực cũng lợi hại lắm thay. Giang Trừng lơ đễnh, suýt đã bị một ma tu thụ thương xiên ma kiếm qua người, may mà cô phản ứng nhanh, tránh ra sau bằng động tác ngửa người kỳ lạ. Về phần tại sao giữa cuộc chiến lại có thể tung ra đủ loại tư thế né đòn, thì phải kể đến bộ động tác lạ lùng mà cô đã luyện ở chùa Thượng Vân năm xưa. So với Giang Trừng giết người lại còn lựa tư thế đẹp đẽ tự nhiên, thì đại sư trực tiếp hơn nhiều, cứ mỗi bước tiến lại lấp lánh ánh vàng của Phật ấn. Vô số linh tự vàng lơ lửng quanh anh, kim quang lóe mắt liên tục tiêu diệt ma khí của ma tu. Anh như một thanh kiếm sắc đang rạch xuyên qua vòng vây đen tối này. Đám ma tu vốn đang bọc hậu xe ngựa đổ dồn ra trước, một nửa trong số mười mấy gã tu vi cao bảo vệ xe, cũng tách ra đối phó với đại sư, nhất thời tốc độ tiến bước của đại sư chậm hơn nhiều. Đám này rất khó nhằn, cứ lần lữa dằn dai mãi, Giang Trừng không khỏi cho mày. Nơi đây cực kỳ gần thành ma chủ, họ lại quá ồn ào, nhỡ tiếp viện đến ngay thì hỏng bét. Đại sư còn đang bị thương, cộng thêm chưa biết đóa hoa mới nuốt có đem lại tác dụng xấu gì không, cứ đánh với cường độ cao như này chả phải là cách. Giang Trừng đã nhận ra đại sư hơi bất ổn, vài lần trực ngã, chẳng biết có phải vì không chống đỡ nổi nữa không. Giang Trừng lành nguyên, còn đại sư cứ phăm phăm tiến tới, tuy địch chết nhiều nhưng chính anh cũng bị thương, tóm lại, không thể để anh đánh tiếp như thế được. Giang Trừng quyết định xong, kiếm vàng rúng động, tách thành trăm bóng, thoát đã đánh lùi đám cá lọt lưới nhào vào tấn công mình. Cô xông thẳng đến chỗ đại sư. Trong khi chiến đấu, người ta thường ghét kẻ khác tới gần lưng mình nhất, Giang Trừng đã dự sẵn tinh thần hứng đòn của đại sư, ngờ đâu cô lại an toàn đến tận khi tiếp cận lưng anh, không hề hấn gì. Vừa định nhắc đại sư đừng hiếu chiến, chạy trước tính sau đã thấy anh loạng choạng, Giang Trừng nhanh chân bước tới đỡ, đồng thời ném độc đan và mê huyễn đan chuẩn bị sẵn ra. Hai loại đan dược này đều là thuốc bảo mệnh nhị sư tỉ miệng cứng lòng mềm cho cô, là thứ cần giữ trước để trốn chạy sau khi giết người phóng hỏa gây sự. Nhị sư tỷ đảm bảo độ công hiệu của thành quả tâm huyết của chị, nhưng Giang Trừng lại không biết nó có tác dụng với ma tu không, phải thử mới rõ. Có điều thoáng cái đã dùng một lượng lớn như vậy, đau lòng quá thôi. Chốn này nhiều ma tu đến thế, song chẳng mấy kẻ thèm chú ý đến Giang Trừng. Cô lợi dụng đúng dịp này quăng độc bất ngờ, đánh ngã cả vạt ma tu xông đến, chúng không trực tiếp dụng từ trên trời xuống, như châu chấu thì cũng bị mê huyễn đan chuốc cho mơ màng. Những kẻ khác thấy thế lũ lượt tản ra, không quên kéo cả cỗ xe ngựa lộng lẫy kia lùi gấp lại. Giang Trừng bồi thêm hai đòn sương mù che mắt đã qua cường hóa của mình. Loại tiểu thuật pháp này tuy đơn giản, nhưng khi dùng đúng cách sẽ cho hiệu quả đáng ngạc nhiên. Ít ra thì giờ đây, đám ma tu châu bò này không ngờ được rằng mình lại bị lòe bởi phép ấy. Chúng chật vật đánh tan sương mù mới nhận ra chỉ trong vài hơi thở, mà họ đã biến mất tăm. Đáng hận, giết bao nhiêu là người của chúng ta, không thể để chúng chạy gọn như thế được, đuổi theo. Một ma tu áo đen vân vàng hung tàn quát lên đầy giận dữ. Bấy giờ, một giọng nữ lạnh nhạt vọng từ trong xe ngựa ra, không cần phải đuổi theo nữa, cũng chỉ chết vài tên, lần lữa ở đây lâu rồi, nhanh vào thành thôi, đừng làm lỡ việc của ta. Vâng, Úc Cơ. Ma tu hung ác kia cung kính đáp ngay, rồi quát đám còn lại, dọn dẹp lên đường, mau. Quân số cả đoàn ít đi non nửa, chúng chỉnh đốn đội ngũ, trực tiếp vào thành ma chủ. Thấy vân vàng trên xe ngựa, đám ma tu trong thành lũ lượt lùi về nhường cả con đường lớn lại, ngay cả tiếng trò chuyện cũng khẽ hơn nhiều. Cứ thế đến trước một cung điện hoa lệ trải dài, cửa lớn sơn son cao vài trượng được đám vệ binh áo đen hợp lực kéo ra, vang lên ken két. Xe ngựa được bảo vệ trước sau, tiến vào tòa cung điện khổng lồ này. Khi cả đoàn đến trước một cánh cửa đỏ thắm tinh tế hơn, xe ngựa rốt cũng đã dừng lại, có một cô gái khoác áo xanh cài châm trúc đứng chờ, cạnh nàng là một nhóm thị nữ áo đen khiêng một chiếc kiệu mềm, cũng sắc đen rát vân vàng. Cung nghênh Úc Cơ vất vả dọc đường, hành quán trọ lại đã tươm tất gọn gàng, xin theo Hồng Lâu đến nơi nghỉ. Cô gái áo xanh cười dịu dàng, khí chất thoát ra chẳng giống ma tu mà như linh tu chính phái hơn. Rèm xe được vén, một bàn tay sơn móng nhỏ nhắn đặt lên tay ma tu dẫn đường. Sau đó, một cô gái nóng bỏng vận áo đen khoan thai bước xuống. Hai ma tu gác bên xe ngựa tiến lên nhấc vạt váy vân vàng thướt tha của nàng ta, động tác đến là dè dặt. Úc Cơ ngẩng gương mặt kiều diễm động lòng lên, khe khẽ nhếch môi, bảo cô gái áo xanh rằng, ma chủ lại phái Hồng Lâu, một trong bảy ma tướng mà ngài xem trọng nhất đến nghênh tiếp, thật quá xem trọng ta rồi. Úc Cơ lại đùa, người là con gái của ma chủ tiền nhiệm, thân phận tôn quý, Hồng Lâu chẳng qua chỉ là một ma tướng bé mọn, so ra còn thấy thất lễ với Úc Cơ. Có điều chủ nhân giờ đây vô vàn bận rộn, không ra đón nổi, mong Úc Cơ thứ lỗi. Cô gái áo xanh bình thản đáp, cúi người mời nàng lên kiệu. Úc Cơ khẽ cười, lúc lướt qua lại đưa tay nâng mặt Hồng Lâu lên, nhỏ giọng, so với ma chủ nhà nàng, ta lại hứng thú với nàng hơn đấy, quả không hổ danh là kẻ được đám tu sĩ chính phái rèn rũa, khí chất toàn thân thật khiến ta yêu thích mãi thôi. Mời Úc Cơ. Hồng Lâu không tỏ vẻ gì khác, cứ như không nghe thấy lời Úc Cơ. Ha vài năm không gặp lại càng kín kẽ rồi, trước kia đáng yêu hơn, nói đến mới nhớ, ta đã gặp một kẻ vừa ý mình hơn cả Hồng Lâu cơ, chỉ tiếc lại chạy quá nhanh. Úc Cơ khẽ nhủ, bước vào kiệu mềm. Cả đoàn theo kiệu đi xa, cỗ xe ngựa chở Úc Cơ ban nãy được đám nô bộc kéo sang góc. Xung quanh lắng lại, có hai bóng người nhảy ra khỏi vách ngăn của xe, đấy chính là Giang Trừng và Đại Sư. Lúc ấy nguy ngập, lại chẳng có linh khí phù chú gì nới xa khoảng cách ngay lập tức, Giang Trừng bèn dứt khoát trốn lên cỗ xe ngựa to này. Trong cơn khốn cùng, Giang Trừng chợt nhớ đến một chuyện, lúc mới gặp Đại Sư huynh Bạch Linh từng tặng cô một món quà, một chiếc lông vũ đen. Trước kia không biết công dụng, nhưng sau này sư phụ đã giảng cô hay. Đại Sư huynh là yêu tu, nguyên hình là quả ẩn, lông anh có thể giấu hơi thở người, khiến kẻ khác tự động lờ đi. Chính nhờ chiếc lông vũ đen trong túi trữ vật này, hai người mới có thể yên ổn trốn trên xe ngựa vào đây mà không bị phát hiện. Có điều vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là làm sao rời xào huyệt của ma tu, mà là phải giải quyết cái tên đại sư hơi chập chênh này như nào. Ngó đại sư nghe lời cầm lông đen đang đứng trước mặt lạnh lùng nhìn mình kia, Giang Trừng lại thấy đau đầu. Đại sư, anh vẫn ổn chứ? Đại sư, ổn chứ? Đại sư lạnh lùng lắp bắp buông tiếng, phát âm kỳ lạ cứ như lần đầu học nói, rất không hợp với vẻ băng giá của anh. Giang Trừng chững lại, hỏi dò, anh sao vậy? Không khỏe à? Ban nãy có bị thương không? Bằng vẻ dễ thương kỳ lạ, đại sư lạnh lùng lại thốt lên, anh, khỏe. Bị thương. Giang Trừng một tay che mặt, thôi xong, đại sư uống bậy thuốc hóa ngu rồi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 56, đại sư kỳ lạ. Giang Trừng lì lợm thử thêm vài lần, kết quả như nhau, đại sư lạnh lùng ngồi trước mặt, vẫn cứ lặp lại vài chữ trong lời cô nói, hệt một chiếc máy ghi âm hỏng. Điều đáng mừng duy nhất là, qua cuộc trò chuyện cạc, tốc độ học nói của đại sư rất nhanh, đã có thể lặp lại một câu hoàn chỉnh. Giang Trừng buông xuôi, bắt đầu lớp chỉ đọc. Cô chõ đại sư, gọi, đại sư. Đại sư. Đại sư lặp lại theo. Giang Trừng. Giang Trừng chỉ vào mình. Giang Trừng. Đại sư lặp lại. Giang Trừng chỉ tiếp xe ngựa bên cạnh, xe ngựa. Đại sư, Giang Trừng. Giang Trừng. Xe ngựa. Giang Trừng. Đây là ma vực. Giang Trừng. Đại sư, anh đổi chữ khác được không? Giang Trừng. Dẫu cô có nói gì khác, đại sư vẫn chỉ lặp lại hai chữ Giang Trừng. Giang Trừng giờ giận giờ cười. Cuối cùng, ngắm bản mặt lạnh của đại sư, cô tự dưng lại bật cười. Thôi được rồi, anh thích gọi cứ gọi. Giang Trừng. Đây đây đây, em đây, đại sư, anh ăn phải đồ hỏng thật à, sao đến nỗi không biết nói luôn thế này. Giang Trừng cũng chẳng hy vọng đại sư của bây giờ có thể giải thích cho cô, than để đấy rồi bắt đầu cân nhắc điều họ nên làm. Chưa đến ma vực lần nào, cô đương nhiên không rõ tình hình, cũng không biết cách rời khỏi nơi này. Ở ma vực, ngoài vô số ma tu ra thì còn muôn vàn yêu thú hung ác, trước mắt tốt nhất cứ ngụ tạm lại thành ma chủ, chí ít cũng phải chờ đại sư lành thương, anh bây giờ đúng là. Chợt thấy mặt mình man mát, Giang Trừng tỉnh ra, ngơ ngác đối diện với gương mặt phóng to của đại sư. Chắc thấy cú hốt hền, bà nãy chưa đủ hết hồn, đại sư lại ghé đến gần, liếm mặt cô. Ôi đệt đệt đệt đệt đệt, cái chi mô răng dứa. Sao lại liếm vậy? Bị đại sư liếm rồi, sự thật này khiến Giang Trừng như bùng nổ, vội vã bụng gương mặt bỗng dưng đỏ lựng lùi cuống ra sau, để rồi sơ y ngã xuống đất, đập đầu vào tường, đau đến nghiến răng. Đại sư vẫn ngại chưa đủ, lại sán đến gần, thò hai tay ra ôm đầu cô, cọ cọ chỗ bị đụng. Gần như ngồi trọn trong lòng anh, Giang Trừng thấy mình vô phương cứu chữa rồi, đơ người nghe tiếng tim kéo thình thịch, y như motor. Lực sát thương của gã đại sư kỳ lạ này hơi quá ghê gớm rồi đó biết không? Hành vi động tác và vẻ mặt lạnh lùng của anh giặt một điệu trống xuôi kèn ngược. Trái dấu rõ lắm lắm ý. Thấy người trong lòng ngơ ngẩn nhìn mình, đại sư lại khom xuống. Cúi đầu liếm mặt cô thêm đôi lượt, thân mật cọ mũi, trông anh như sắp cọ cả cổ và những bộ phận không thể tả rõ bên dưới. Giang Trừng rốt đã tỉnh táo lại, hai tay kéo đầu anh ra, thở hắt một hơi. Khoan, đại sư, anh đang làm gì đó? Lúc hỏi câu này, Giang Trừng như thấy nỗi ngờ vực và chút tẹo tủi thân lấp lóe đáy mắt, thấp thoáng trên gương mặt lạnh lùng của đại sư. Cứ như đang thắc mắc, anh đang cọ đến là ngoan, sao lại đột ngột kéo anh ra thế kia? Trước kia đại sư quá đứng đắn, tuy hơi thất vọng nhưng cô quen rồi, giờ thoát cái lại cực kỳ nhiệt tình và chủ động, cô hơi không đỡ nổi. Giang Trừng. Nghe đáp, đại sư lại kéo tay cô qua, liếm lòng bàn tay cô. Thấy nhoi nhói, Giang Trừng bấy mới nhận ra tay mình đã bị thương tự lúc nào. Thế ban nãy là sao? Giang Trừng sờ chỗ vừa bị liếm trên mặt, cũng hơi đau thật, vậy ra đây là chiêu khử trùng bằng nước bọt. Không không không, giờ nào phải lúc thơ thẩn chuyện này, cô nên nghĩ cách ở tạm lại đây, tìm hiểu rõ bệnh tình của đại sư hắn đã, không cứ hơi tí lại nảy ra mấy vụ như này, trái tim bé nhỏ của cô chịu không nổi. Đang nắm tay Giang Trừng, đại sư bỗng ngẩng phát đầu lên, xoay nhìn ra ngoài vách ngăn trên xe ngựa. Giang Trừng cũng đã nhận ra có người đến gần, lập tức cảnh giác. Nhìn sang đại sư, cô phát hiện ánh mắt anh lạnh hơn ban nãy nhiều, lộ rõ sát khí. Giang Trừng chắc rằng anh sẽ đứng dậy, xông ra giết tên ma tu vừa tới gần này ngay. Chính lúc đại sư cử động, Giang Trừng trở tay kéo anh. Định chạy ra lại bị giữ lấy, đại sư không chút đề phòng ngã đè lên Giang Trừng. Cô dứt khoát tay ghìm chặt tay bịt miệng anh, dịch người, lăn vào góc. Ma tu tuần tra ngoài kia nghe tiếng động khẽ, thò đầu và không thấy gì, lơ đễnh bỏ qua. Bị Giang Trừng kéo lại, đại sư ngoan ngoãn không quậy, nhưng Giang Trừng vừa buông tay, anh đã đứng phắt lên tính bước ra ngoài. Cô vội vã nhảy tót dậy giữ chặt lấy anh, khẽ gọi, đại sư. Đại sư hơi thắc mắc ngoái lại nhìn cô, chân vẫn muốn bước ra ngoài. Anh định giết tên ma tu vừa nãy à? Giang Trừng hỏi. Giết, ma tu. Chẳng hay đại sư chỉ đơn giản là lặp lại lời cô hay vì hiểu câu hỏi mới đáp. Tóm lại Giang Trừng đã nắm được đại khái rồi, liên tưởng đến cái tính liều mạng trước kia của anh. Cô nhận ra rằng hình như đại sư cứ hễ phát giác ma khí là, lại muốn nhào ra đánh đập chém giết, không hề cân nhắc tình huống. Tựa bản năng khi gặp kẻ thù không đội trời chung của Phật tu vậy. Đại sư vẫn ngọ nguậy mãi thôi, Giang Trừng không nhịn nổi nữa, cao mày quát khẽ, đừng quậy nữa. Ngờ đâu nghe xong câu này, đại sư chợt lặng im, ngoảnh đi không thèm nhìn cô nữa. Mới đầu chưa nhận ra, đến khi cô lờ mờ vỡ lẽ, ngẩng lên đã thấy vẻ rằn rỗi của đại sư, Giang Trừng thoát đã bật cười sừng sốt, đại sư, rỗi á. Cô không ngờ rằng có ngày bản thân lại trông thấy đại sư rỗi với mình đấy. Khụ, đại sư, anh nghe em nói này, chúng ta đang ở ma vực, nguy hiểm cực kỳ, chúng ta thì chỉ có hai người, anh lại còn bị thương, giờ mình nên khiêm tốn một tí mới đúng. Giang Trừng dằn vẻ buồn cười lại, nghiêng đầu nhìn đại sư, khẽ giọng khuyên rỗ, đến khi thấy rõ mặt anh rồi, Giang Trừng lại đờ ra. Đại sư vẫn mặt lạnh như cũ, nhưng đôi mắt phiếm hồng kia thì đầy những tủi thân, lại còn lấp lánh ánh nước, nước mắt đầy tràn trực rơi, da chiều nín nhịn dữ dằn lắm. Giang Trừng lại buột miệng á đu, cái chi mô răng dứa. Đại sư sắp khóc rồi, ối trời đất mẹ ơi. Cô làm đại sư khóc á? Nhưng cô đã làm gì đâu, ban nãy hơi gấp nên nghiêm giọng chút tẹo thôi mà, cũng chỉ mới một câu thế thôi còn gì. Sự thật rằng mình đã khiến đại sư phải rơi lệ, hay việc tận mắt chứng kiến vẻ cục cưng tủi thân ghê gớm, cục cưng hem muốn nói chuyện nữa của đại sư, đều khiến Giang Trừng thấy mình như ngậm một họng đầy máu, trực trào. Sao không có máy ảnh nhỉ, giá mà chụp lại được dáng vẻ này của đại sư, ra ngoài rồi hẳn sẽ khiến cả đám người tự chọc mù hai mắt ấy chứ. Hít sâu thở dài, Giang Trừng cười thật hiền hòa, xoay đại sư sang đối diện với mình, vỗ cánh tay anh, nói bằng giọng dịu dàng hơn nữa. Xin lỗi, em không nên gắt anh, tại em lo quá thôi, anh đừng khóc, em sai rồi, em không bao giờ gắt anh nữa, được không? Đại sư ngoan. Cô tưởng sẽ rất khó để dùng giọng dỗ trẻ nít nói chuyện với đại sư, nhưng bắt đầu rồi mới thấy chẳng phải đến nỗi ghê gớm lắm, chuyện gì cũng phải có lần đầu. Quan trọng hơn, đại sư của hiện tại thế mà lại rất ưng xì tai này, được cô dịu dàng dỗ dành vài câu, anh thoáng cái đã nguôi ngoai, không hờn dỗi và cố ý tránh cô, cũng chẳng làm bộ đáng thương sau khi bị quát nữa, cơ mà lại ôm đầu cô cọ thêm một chốc, dây cả nước mắt lên mặt cô. Bị ôm ghì trong lòng như gối hình người kiêm khăn giấy, Giang Trừng vừa ngạt thở vừa nảy sinh ảo giác kỳ lạ rằng mình đã có con trai, một thằng con 3 tuổi. Đây nhẽ nào là trường hợp trời đất xoay vần, gió mây chuyển rời trong truyền thuyết. Trước đó đại sư xem cô là con gái, mới đấy đã đảo lại rồi. Đơn giản chỉ là yêu thôi mà, sao tới cô lại rơi vào trường hợp dị hợm quá vậy? Em không gắt anh nữa đâu, nhưng anh phải hứa sẽ không rời xa em, không ra tay khi đụng độ ma tu, được không? Giang Trừng. Chẳng rõ rốt cuộc đại sư có hiểu không, anh chỉ biết gọi tên cô thôi. Giang Trừng nảy ra một ý, cô lau khóe mắt đại sư, sát lại khẽ dặn, nếu em kéo lại thì anh không được nhúc nhích nữa, nghe lời một chút, chúng ta phải an ổn rời khỏi chốn này. Bầu không khí bỗng lại mập mờ, Giang Trừng xe sẽ cất tiếng, sóng mắt long lanh dịu dàng, trao cho đại sư ánh nhìn chuyên chú và thân thiết. Đại sư cũng nhận thấy bầu không khí khác với mọi khi, cơ mà anh lại cực kỳ thích điều này, bèn sán đến mỗi lúc một gần Giang Trừng. Ngay khi họ đã gần đến nỗi chỉ cử động nhẹ sẽ thành hôn nhau, bên ngoài lại vang tiếng bước chân. Giang Trừng bừng tỉnh trước, siết chặt lấy tay đại sư, sợ anh xông ra ngoài. Nhưng lần này đại sư lại không hề cục cựa, ngoan ngoãn dựa vào cô, im thin thít. Lẽ nào đại sư lại hiểu được lời cô mới nói? Giang Trừng bấn loạn, lên cơn rối rắm khi nhớ đến nụ hôn suýt thành ban nãy. Đại sư giờ đang chập mạch, cô chẳng nên thừa nước đục thả câu, chứ không, anh tỉnh rồi lại ngại. Chờ ma tu bên ngoài rời đi, Giang Trừng lại lấy hai tấm áo choàng đen từ túi chữ vật ra, tự khoác một tấm, tấm còn lại phủ lên người đại sư. Họ kẻ thì áo trắng đầy chính khí, người thì đầu chọc vận tăng y, bắt mắt cực cùng. Khoác áo choàng nom cũng dị hợm, nhưng vẫn đỡ hơn chẳng mặc thêm gì. Canh đúng lúc, Giang Trừng nắm cổ tay đại sư, bước ra ngoài. Đêm buông, thành ma chủ đèn đuốc tưng bừng, trong ma cung lại càng rộn rã tiếng người, rộn ràng lắm thay. Nghe đầu Úc Cơ con gái của ma chủ tiền nhiệm đến thành ma chủ, chuyến này là để liên hôn cùng ma chủ đương nhiệm. Ma chủ đương nhiệm mới lên được vài năm, tuy trời sinh đã là ma nhưng kinh nghiệm vẫn còn non, gã lại còn thoát ẩn thoát hiện, thường không lộ mặt, chỉ nhờ thất ma tướng xử lý một số công việc thay, thành ra khá nhiều điều tiếng ở ma vực, nếu muốn củng cố địa vị. Cách tốt nhất dành cho gã là tôn Úc Cơ lên làm hậu. Đây là điều mà tất cả ma tu ở ma vực hiểu thầm trong dạ. Tiệc tối lần này long trọng lắm thay, chừng như đã triệu tập toàn bộ thành chủ của ma vực, chúng ma tu hẳn đã nghĩ, rốt cũng đến hồi tuyên bố hôn sự rồi. Cung vàng điện ngọc xa hoa lộng lẫy, ma chủ hiếm khi lộ diện lại thượng tọa chủ vị, nhưng như được phủ sa mờ ngay trước mặt, không ai thấy rõ dung mạo, chỉ có thể ngắm dáng người cao gầy rắn giỏi của gã. Úc Cơ ngồi ngay phía dưới. Nhẩn nha xem ca vũ giữa điện, chẳng mảy may chú ý đến ma chủ cũng không tỏ vẻ ân cần với nàng ta. Thái độ của hai người này khiến đám thành chủ dưới kia nhấp nhổm mãi, vụ này chả giống như sắp tuyên bố hôn sự gì cả, vậy rầm rộ dứa là cớ làm chi? Mà chúng thành chủ vỡ lẽ ngay đấy thôi, vì Hồng Lâu và Lục Trử, hai trong số thất ma tướng được ma chủ coi trọng đã giải một kẻ vào điện. Đây chẳng phải là Di Đà Sát thành chủ ở phía nam ma vực à? Sao thế kia? Đã bị thất ma tướng bắt, hẳn phải động chạm gì đến ma chủ rồi. Ma chủ ngồi trên giơ tay, mọi người yên lặng. Chỉ nghe chất giọng khó phân nam nữ vang vang, Di Đà Sát trái lệnh ta, tự ý phái ma tướng đến cõi tu chân, làm hỏng kế hoạch của ta, nên giết. Dứt lời, gã nhấc một ngón tay lên, Hồng Lâu, cô gái áo xanh thanh tao đâm ngay bàn tay trắng nõn vào cơ thể đang dãy dụa đến là, hoảng hốt của Di Đà Sát. Máu tưới khắp người, Hồng Lâu vẫn không biến sắc, chỉ từ tốn rút bàn tay đầy máu. Cầm một viên ma châu ra khỏi cơ thể Di Đà Sát, bóp nó thành tro, khiến Di Đà Sát chết hoàn toàn trước từng vẻ mặt khác nhau của đám thành chủ. Đây là một pha cảnh cáo và thị uy. Được rồi, xử lý một kẻ không nghe lời thôi mà, mọi người đừng căng thẳng, yến ẩm tiếp nào. Ma chủ ngồi trên gia hiệu kéo xác chết đi, buông lời. Hồng Lâu và Lục Trử mang xác rời khỏi cung điện ổn á, liếc vết máu trên người Hồng Lâu, Lục Trử cao mày rời ra xa một tí, bực bội bảo, ta đem xác của con lợn này đi nuôi yêu thú. Cô về thay đồ đi, sao chẳng biết bẩn là gì vậy? Thế nhờ anh nhé. Hồng Lâu không từ chối, đi thẳng về viện mình ở. Giang Trừng và đại sư tránh ma tu tuần tra bằng chiếc lông đen kia cả chuyến, vài phen giật gân nhưng vẫn an toàn, khó khăn lắm mới tìm được đến một tiểu viện trông khá đơn sơ, nằm hiu hắt trong góc tối của ma cung. Khắp ma cung sáng choang đèn đuốc, trang hoàng lộng lẫy, chỉ mỗi nơi đây tịnh không bóng người, lại còn tối đen, Giang Trừng cân nhắc, cảm thấy nơi đây hẳn chẳng ai lui tới. Bèn kéo đại sư lén vào, định nghỉ ngơi qua đêm nay hãng tính. Ngờ đâu mới vào sân, chưa kịp tìm chỗ trốn đã nghe tiếng bước chân vang ngoài kia, có người đi thẳng vào cái viện nát này.

đưa tay kéo cô đến gần, chẳng có vẻ gì là đã hiểu. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 58, biến. Giang Trừng, đại sư mặt lạnh nhưng ánh mắt cơ man nào là ngây ngô mơ màng, duỗi dài tay ra cô lấy Giang Trừng, nắm tay cô, định ve vuốt cả cổ cô nữa. Giang Trừng muốn thoa thuốc cho anh, cứ lôi lôi kéo kéo thành ra bị cuốn luôn lên giường, cứ tránh là đại sư lại sấn tới kéo cô, anh còn tưởng cô có ý chơi đùa cùng mình nữa kìa. Tay chân Giang Trừng nào nhanh nhẹ bằng đại sư, lại còn không dám cựa mạnh vì lo cho vết thương trên người anh, cô lăn được hai vòng, rốt cuộc vẫn cứ bị đè chặt trên giường. Giãy ra không nổi, Giang Trừng bèn lườm gắt một tẹo, thế là mắt đại sư lại đỏ dần đều, anh bĩu môi đong đầy tủi thân, đáng thương biết mấy. Bị anh quấy đến độ sẹt cả cơn giận, Giang Trừng thở dài gỡ tay mình ra, dứt khoát tháo tóc nhét vào tay đại sư. Nào, anh giữ giúp em cái này, giữ bằng hai tay. Giang Trừng nghiêm túc dặn. Nghe thế, tuy vẫn mù mờ nhưng đại sư lại ngoan ngoãn cầm tóc cô, lại còn không ngọ ngậy lung tung thật. Giang Trừng thở phào, hơi hơi ngộ ra, cũng như dỗ trẻ nít y mà. À thì đại khái. Cô buộc lại vạt áo hơi lỏng, rồi nghiến răng thắt chết đai lưng bị đại sư giật ra. Vừa nãy vì muốn thoa thuốc mà Giang Trừng cởi đai lưng của đại sư, anh học được ngay, nhanh tay kéo luôn đai lưng của cô ra, xong việc lại còn ngó cô bằng ánh mắt sáng rỡ chừng như tranh công, giờ khóc giờ cười quá thôi. Đúng là trẻ nít, có mà nít quỷ. Hai người trưởng thành sinh lý bình thường và từng ấy ấy, giờ trai đơn gái chiếc rằng co trong phòng riêng, bên này có ý với bên nọ, lại còn mãi bị vô ý cọ sờ vuốt, cô phải vung trọn lương tâm đê o đức ra mới ngăn được chuyện gì đó khác đấy. Hoàn toàn không hiểu cho nỗi khổ tâm của Giang Trừng. Đại sư giữ tóc cô lại bắt đầu thích thú, nghịch đến là chăm chú. Thấy anh như vậy, Giang Trừng không kìm nổi mạnh tay xoa mái đầu chọc ấy. Đại sư bất ngờ bị xoa lấy xoa để, tay chợt chững lại, ngoái về nhìn cô. Giang Trừng tức khắc sởn tóc gáy, có cảm giác chẳng lành. Ngay sau đó linh tính thành thật, cô không thấy rõ động tác của đại sư, nhưng khi tỉnh ra lại đã lưng dán xuống giường, bị đại sư đè lên. Nếu chỉ nhìn gương mặt lạnh và bỏ qua đôi mắt ngây ngô của đại sư, bầu không khí có lẽ sẽ mập mờ hơn đôi chút. Nhưng cứ đối diện với ánh nhìn sáng trong như gương ấy, mọi ý nghĩ đen tối đều bay sạch. Đến khi mái tóc bị đại sư bắt trước vò rối tung, Giang Trừng đã hiểu rõ thế nào là tự làm bậy không thể sống. Cô cứ ngửa tay làm gì ấy nhờ. Lờ luôn cái đầu như ổ quạ, Giang Trừng không làm trò nữa, cô ấn đại sư xuống giường mềm, bắt đầu bôi thuốc. Thử trước, thấy thuốc hồng lâu đưa thực sự có tác dụng với vết thương, do ma khí của ma tu gây ra trên người mình, cô mới thoa cho đại sư. Không để ý thì thôi. Chứ vừa nhìn Giang Trừng đã phải cau chặt mày. Trên người đại sư chi chít vết thương, cũng đúng, pha tỉnh lại trước đó rõ đã liều mạng kháng địch mà. Ngoài kia, đại sư có như này cũng chẳng sao, nhưng ngặt nỗi anh lại đang ở ma vực, Giang Trừng lo nhỡ mình không trông kỹ, đại sư sẽ chạy ra ngoài kiếm chuyện với ma tu, cô tu vi thấp, không bảo vệ nổi anh. Tay chấm thuốc dịu dàng lướt qua các vết thương, Giang Trừng buột cúi xuống áp nhẹ môi bên chúng, khe khẽ thở than, xin lỗi. Đại sư, anh vẫn luôn bảo vệ em, giờ em lại không che chở nổi cho anh. Nhưng em sẽ cố hết sức đưa anh ra bình an, chúng ta rồi cũng ổn thôi. Đang cúi đầu nên Giang Trừng không thấy được đại sư đã khép mắt lại. Cô thì thầm tự nhủ vài câu, ngẩng lên gặp ngay ánh mắt bình thản đạm nhiên của đại sư. Khỏi phải thắc mắc, chỉ thanh đăng đại sư gốc mới có cái vẻ này. Vừa lướt tay mình trên ngực trần và đưa miệng hôn vết thương của người ta, Giang Trừng nín lặng ngay tại chỗ. Đệt mợ, bối rối quá. Vì đang bôi thuốc mà thanh đăng đại sư chừng như cởi sạch đồ, chỉ che mỗi chỗ quan trọng, Giang Trừng hãy còn đặt tay trên ngực anh. Sực tỉnh, Giang Trừng ngượng ngùng rụt tay lại, hắng giọng hỏi, đại sư, anh khỏe rồi ạ? Thanh đăng đại sư ngồi dậy, lờ đi cơ thể trần trụi hiện thời, chỉ đưa tay xoa đầu Giang Trừng, vuốt gọn tóc cô, buông lời, vất vả rồi. Giang Trừng không phải là người yếu đuối, nhưng giờ đây, chỉ mỗi một câu nhẹ nhàng của đại sư thôi đã khiến mắt cô đỏ ửng, lệ trực rơi. Cô kìm lại ngay, gượng cười, đùa, em đâu vất vả gì, chỉ hơi khó đảm đương, may mà đại sư khỏe rồi, chứ em chả dám đảm bảo mình sẽ không làm gì quá đáng với anh đâu. Thanh đăng đại sư cười khẽ, đáp, ta không biết mình tỉnh táo được bao lâu, có lẽ chỉ một lát nữa thôi sẽ lại như trước. Ê, Giang Trừng sững ra, kéo tay anh, mặt như đưa đám, đại sư anh đừng đi, một mình em chịu sao thấu. Ma vực nguy hiểm như này, không có anh em hoang mang lắm. Nhưng em làm tốt lắm mà. Đại sư để cô nắm tay, nói, đừng sợ, ta ở bên em, không để em bị hại đâu. Em biết, nhưng đại sư ơi, thấy anh vì bảo vệ em mà chịu thương thì còn đau lòng hơn, chẳng thả em gánh. Giang Trừng đưa mắt nhìn mớ vết thương trên người thanh đăng đại sư. Thanh đăng đại sư chậm rãi lắc đầu, chìa tay cho cô, nào. Giang Trừng, nào. Nào cái gì? Cô ngơ ngác ngồi đấy, thanh đăng đại sư bèn nhích đến, dịu dàng kéo cô vào lòng, hiền hòa cất tiếng, ngoan, em sẽ làm được. Giang Trừng, ảnh đang xài chiêu mình dùng để đối phó với đại sư Ngơ đây à, lại còn vừa học xong đã thực hành ngay nữa chứ. Ờ, cơ mà đích thân trải nghiệm cũng khá ổn nhở. Hiếm khi đại sư chủ động, Giang Trừng nắm bắt cơ hội ôm eo anh, thỏa mãn híp mắt lại. Chao ôi, đại sư phiên bản bình thường chủ động đấy nhé. Nhưng cô không dám kể quá gần, đại sư vẫn đang bị thương. Chất thuốc xanh thoang thoảng hương mai lục ngạc, Giang Trừng lén hít hà, chợt nhận ra mình chỉ cần ngẩng lên sẽ trông thấy hai chấm đo đỏ trước ngực anh. Nhận ra mình bắt đầu nghĩ bậy, Giang Trừng thoát cái đã ngồi thẳng lưng, kéo tâm tư về. Đại sư, anh thấy mình tin được Hồng Lâu không? Giang Trừng hỏi nghiêm túc. Vẫn chưa thấy nàng ta nói dối. Thanh Đăng đại sư rút tay về, ước chừng thương thế của mình, bình thản đáp. Nghe đồn Thanh Đăng đại sư sở hữu đôi mắt thấu tỏ lòng người, anh đã bảo Hồng Lâu tỷ tỷ không lừa mình thì em an tâm hơn nhiều. Sắp tới chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, ở đây chắc không nguy hiểm gì mấy. Giang Trừng bảo, nhưng mình phải mau mau rời khỏi đây thôi, từ mộ U Tổ đến ma vực cũng đã mấy ngày rồi. Thanh Đăng đại sư gật đầu, lát nữa ta thiếp đi, trở về như ban nãy, em cần răn cứ răn, đừng mãi dung túng. Giang Trừng sờ mũi, ngó hoa văn trên màn giường, lầu bầu, cơ mà ai chịu nổi cái vẻ trực khóc của anh chứ, xót thấy mồ. Giang Trừng, Thanh Đăng đại sư gọi, anh gọi tên cô không quá nhiều cảm xúc. Chỉ bình thản lắm thay, tựa gió xuân ùa về. Còn tiếng gọi của đại sư Ngơ lại thân mật và lệ thuộc biết mấy, rõ đến độ không làm lơ nổi. Tóm lại, khi đại sư Ngơ gọi tên, cô sẽ muốn đáp em đây, ngoan nào, còn lúc đại sư Gốc gọi tên, cô bất giác lại thẳng lưng ngồi nghiêm chuẩn bị nghe răn dạy, hệt bây giờ. Thấy cô như vậy, Thanh Đăng đại sư đưa tay lau thuốc mỡ xanh, vì kề sát người anh mới dính trên chóp mũi cô, bảo, đừng quá nuông chiều ta ấy, vướng tay vướng chân lắm. Vâng, em biết rồi. Giang Trừng nghe lời, nhưng có làm được hay không thì còn chưa chắc. À đại sư ơi, anh biết cách rời ma vực không? Nhỡ có chuyện bất chắc, em còn liệu đường thử dựa vào sức mình đưa anh ra ngoài. Dù gì cũng không thể cứ trông cả vào Hồng Lâu. Thanh Đăng đại sư đáp, ma vực có vài lối ra, một trong số đó ở gần đây, nhưng muốn ra thì phải phá được ma võng trên trời, tu vi dưới kim đan không làm nổi. Thôi vậy, Giang Trừng so vai, không thất vọng mấy, cô biết chắc chẳng dễ gì mà đi. Chừng nửa tháng nữa ta mới khỏe lại được, trong khoảng thời gian này ta sẽ không xuất hiện nữa, em phải cẩn thận, có gì bất chắc cứ trốn đến giếng hắc thạch gần thành ma chủ trước, ta sẽ tìm em sau. Thanh Đăng đại sư chậm rãi buông lời. Giang Trừng cân nhắc rồi nói, chưa đến nước buộc phải thế thì em sẽ không rời anh đâu, nhưng nhỡ tới bước đường ấy, em sẽ làm theo lời anh. Đại sư, hình như anh quen với nơi này lắm, trước đây từng đến à? Từng đến bắt một người, cứu một người. Thanh Đăng đại sư đáp. Giang Trừng định hỏi tiếp lại thấy đại sư nhắm mắt ngã nhào. Giang Trừng đưa tay đỡ, để anh tựa vào cánh tay mình, chẳng mấy chốc đại sư đã mở mắt, ánh nhìn ngây ngô trong vắt. Anh ngó tư thế hai người, ngồi dậy, kéo Giang Trừng để cô dựa vào lòng mình hệt vậy. Giang Trừng ngại vết thương của anh, không chịu nằm xuống, nhưng đại sư vẫn nằng nặc kéo cô vào lòng. Nhớ lại lời Thanh Đăng đại sư vừa nói, Giang Trừng thấy mình đúng là cứ mãi dung túng anh, bèn bảo, bất ầm ý nào. Ngoan tí, anh đang bị thương đấy, nằm xuống nghỉ đi, không được quậy nữa. Y như rằng, mắt đại sư lại ửng hồng ngay, ngó cô như thỏ con. Đụng độ vài lần, Giang Trừng đã hơi hơi kháng cự lại nổi, cô bảo tiếp, không được khóc, anh lớn tướng rồi, khóc là em không thương nữa đâu. Thương, Giang Trừng, thương. Đại sư nói, mặt vẫn lạnh nhưng gò má lại ngấn nước. Thấy thế Giang Trừng đã thất bại buông cờ trắng đầu hàng, quên sạch lời mình vừa hứa với đại sư. Giãn mặt dỗ, rồi, thương mà, thương anh nhất đấy, đừng khóc nữa, chao ôi anh mà khóc là em lại cuống tay, đừng khóc nữa mà. Đại sư lướt cánh tay mình, Giang Trừng đành nằm xuống, gối lên tay theo ý anh. Đại sư bấy mới thỏa lòng, lại cúi đầu cọ mặt mình vào mặt cô. Két, Hồng Lâu cầm vài thứ đẩy cửa ra, khung cảnh đập vào mắt thế này này, hòa thượng tuấn tú cuồn cuộn Phật quang kia ôm trọn Giang Trừng vào lòng, đang hôn khắp mặt cô. Dịu dàng lắm thay, còn Giang Trừng thì lưu luyến đón nhận nỗi niềm thân mật ấy, hai người quấn lấy nhau, tóc rối áo lơi, nhìn vào cứ như vừa hoặc sắp xảy ra chuyện gì đó không tả rõ được, tuy trước đó đã loáng thoáng đoán chừng, nhưng tận mắt chứng kiến rồi Hồng Lâu vẫn thấy là lạ trong lòng. Đám hòa thượng thanh tâm quả dục ở Thượng Vân Tự lại được phép hò hẹn yêu đương, như này hồi nào vậy? Quấy quả rồi, lát nữa ta quay lại. Hồng Lâu bình tĩnh lùi ra sau một bước, khép cửa lại. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 59, kén rể. Hồng Lâu cầm đồ lui ra, đứng ngoài rồi lại thấy mình phải hỏi rõ, thế là gõ cửa, tuy ta bảo lát nữa quay lại, nhưng các em có chắc lát nữa sẽ xong không? Bên trong vọng đến tiếng ré của Giang Trừng và vài tiếng cọ sát kỳ lạ, đến khi Hồng Lâu ngộ ra mình không nên nói gì trong tình huống này, Giang Trừng trong phòng đã hắng giọng đáp,